Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1562, Ma Phương Mỹ Nhân, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater Hát. Quay đầu thẳng thắn là 100%. Cung úy ngay từ đầu còn có nhiều như vậy không được tự nhiên. Về sau gặp nàng thần sắc như thường. Cũng quen thuộc, không bao lâu, Đường Quả thế mà kéo lại hắn tay. Hắn vùi đầu, nhìn chằm chằm nàng tay mắt nhìn, vừa định hỏi, ngươi kéo ta làm cái gì? Trong đầu đột nhiên một cái giật mình, dọa đến hắn liền tranh thủ câu nói kia nghẹn trở về. Luôn cảm thấy, nếu là hỏi câu nói kia, sẽ có cái gì không tốt lắm hậu quả. Ngươi là nam sĩ, ta nữ sĩ, làm một cái thân sĩ, nhìn thấy mang giày cao gót cùng váy nhỏ nữ sĩ. Ta kéo ngươi là rất bình thường. Đường Quả giải thích, nếu là ta váy quá dài, làm một cái thân sĩ, ngươi còn phải giúp ta nắm lấy váy. Cung úy, thật sao? Nàng vì cái gì nói như vậy chuyện đương nhiên? Hắn thế mà nghe lấy cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Thật kỳ quái, chờ thêm thang lầu thời điểm. Cung úy nhìn xem nàng đạp nhọn giày cao gót, còn vô ý thức nói một câu. Cẩn thận một chút. Sau khi nói xong, hắn biểu lộ cứng đờ. Hắn đại não giống như không cách nào khống chế hắn đầu lưỡi. Đường Quả ngước mắt đối với hắn cười một tiếng. Người nắm ta a, nắm ta coi như đạp hụt, cũng sẽ không bị té xuống. Thật sao? Thế nhưng là vì cái gì tay hắn không nghe sai khiến? Thật đúng là cẩn thận đưa nàng che chở. Gặp quỷ, nữ nhân này một phát có khả năng ngã sấp xuống sao? Nàng một bạt tay đều có thể đem một tòa phòng ở cho dán thành bùn nhão. Làm sao có thể ngã thương? Càng nguy hiểm hơn là, trong lòng của hắn thế mà rất sợ nàng ngã sấp xuống. Hệ thống, túc chủ đại đại, ngươi dạng này sẽ nhà ngươi đại khả ái cho chơi hỏng. Thống tử, ngươi nhìn hắn có thể có nửa điểm không tình nguyện, không có. Không có, tuy nói hơi nghi hoặc một chút, có thể những cái kia tứ chi động tác đều là vô ý thức hành vi. Ta đây là đang cho hắn cơ hội. Nếu ta không muốn để ý tới cái này người, xoay người rời đi. Hệ thống nhớ tới lên một cái thế giới. Tuy nói về sau hai người xem như làm bạn cả đời, có thể phía trước Vân Bất Hưu thật chịu không ít khổ đầu. Nếu không phải về sau hắn giác ngộ cao, túc chủ cũng không phải lạnh lùng vô tình xoay người rời đi. Căn bản sẽ không cho hắn bất luận cái gì tiếp cận cơ hội sao? Cung úy xuất hiện, để Dịch Ánh Tuyết mấy người đều cảm thấy hiếu kỳ, cũng có chút giật mình, bởi vì cung úy thật là quá tuấn tú. Địch Thần Minh cũng không thể không thừa nhận, theo ngoại hình đi lên, hắn cũng so ra kém cung úy. Bọn hắn nhộn nhịp hỏi cung úy là ai? Đường Quả tay còn kéo cung úy tại trên nửa đường nhạt. Ta nhìn hắn nhân sinh không quen, lớn lên cũng không tệ lắm, liền sẽ hắn cho mang về, miễn cho bị ngoài thành dã thú nuốt. Vậy nhiều đáng tiếc, chúng ta là tình lữ quan hệ, đã đính hôn. Lần này, cung úy thế mà không có thuận Đường Quả gật đầu. Đột nhiên phúc trí tâm linh, liền mở miệng nói câu này. Sau khi nói xong, hắn đầy trong đầu dấu chấm hỏi, nhưng trong lòng lại cảm thấy nói như vậy thỏa đáng nhất, nhưng hắn lại có chút lo lắng. Cẩn thận mắt liếc Đường Quả, gặp nàng hơi kinh ngạc, nhưng không có phản bác ý tứ, trong lòng hơi buông lỏng. Hắn nói tiếp, phía trước tàu tán, nguyên lai là bạn trai a. Ân Tiểu Phỉ oa một tiếng. Đường Quả, ngươi cùng bạn trai ngươi thật là tốt xứng a, đều lớn lên đẹp như thế. Đường Quả nhẹ nhàng nhíu mày, liếc mắt cung úy, mỉm cười nói, cái này ra hỏa liền là không nín được, đem nội tình đều cho nói thẳng ra. Được rồi, chúng ta là tình lữ quan hệ, không chỉ có đính hôn, còn ở chung, vì lẽ đó tháng này hắn liền cùng ta ở cùng nhau. Không cần lại thuê phòng. Cung úy, không cần nhanh như vậy. Đi thôi, bạn trai, người nhất định rất mệt mỏi. Về phòng trước đi nghỉ ngơi. Cung úy, thật muốn ở một cái phòng sao? Cách chương.